bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1383, chương 1383, chân tiên thất phẩm. Phụ ngươi làm vương, ngươi cũng xứng. Oanh, vô cùng khủng bố thần ma chi khí từ trên trời giáng xuống. Giống như nước lũ điên cuồng đánh thẳng vào kết giới. Chỉ thấy mấy đạo ngang nhiên bóng người, theo mây đen vòng xoáy bên trong rơi xuống. Mấy người kia, mỗi người đều mang vô cùng cường đại thần ma chi khí. Hiển nhiên là thần ma nhất mạch thiên kiêu yêu nghiệt, là Yên Vân bọn họ. Minh Giật Phong, Lẫm Thu đám người sắc mặt vui vẻ. Mấy cái thần ma nhất mạch thiên kiêu đi vào, cũng để cho bí mật quan sát lấy rất nhiều thiên kiêu nhóm hai mắt tỏa sáng. Cái này rõ ràng cũng là một cái nhằm vào thần ma nhất mạch bẫy dập. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà còn dám một đầu đi đến đâm đây. A, cái này hậu thiên thần ma một mạch, ngược lại là trọng tình trọng nghĩa. Thú vị, đi tới thần ma tu sĩ bên trong, lấy Yên Vân cầm đầu. Hắn nhìn lấy kết giới, sắc mặt âm trầm, hừ, sơn quỷ một mạch, 5 lần 7 lượt nhằm vào ta thần ma nhất mạch. Hôm nay nhất định phải làm kết thúc. Hắn cùng còn lại mấy cái thần ma tu sĩ một cùng ra tay. Bốn phía thần ma chi khí ầm vang tăng lên, và đập vào cái kia phù văn kết giới. Mà kết giới này tại loại này lực lượng trùng kích vào, cũng dần dần bắt đầu tan rã. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lúc này, cách đó không xa trong hư không có vô số đạo văn hiện lên, dung hợp rồi rào tiên nguyên, hội tụ tạo thành một tòa ngọn núi lớn màu đen, đột nhiên hướng về mấy người trấn áp xuống. Là sơn quỷ một mạch tu hành pháp, loại uy lực này không tốt, cùng một chỗ ngăn cản. Yên Vân cùng bên cạnh mấy cái thần ma tu sĩ một cùng ra tay, mỗi người thi triển thần thông tiên pháp, đem tòa kia ngọn núi lớn màu đen cho đánh nát. Chỉ bất quá, tại hai cỗ lực lượng trùng kích vào, Yên Vân bọn người bị oanh lui mấy trăm trượng. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy kết giới trên không. Một bóng người theo trong hư không đi ra. Người này mặc lấy màu đen hoa báo, lông mi hẹp dài mà sắc bén, nhìn lấy Yên Vân mấy người, khóe miệng toát ra một vệt vẻ khinh miệt. Tới, thì chỉ có các ngươi sao? Sơn quỷ thần tử, Yên Vân bọn người nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt mang theo lửa giận. Người này chính là sơn quỷ một mạch thần tử, hậu thiên thần ma một mạch bên trong, ngoại trừ Tuyệt Vô Thần bên ngoài, cũng liền giải rác mấy cái xem như có chút năng lực. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi là Yên Vân, Nhạc Sơn, cùng Lâm Phong đi. Sơn quỷ thần tử từ tốn nói, người đối với ta thần ma nhất mạch, ngược lại rõ như lòng bàn tay. Yên Vân lạnh hừ một tiếng nói, đã muốn đối phó các ngươi, bao nhiêu muốn làm một số tình báo công tác. Sơn quỷ thần tử quét một vòng, đạm mạc nói, thế nào, Tuyệt Vô Thần không có tới sao? Đối phó ngươi, chúng ta đầy đủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Yên Vân không có nhiều lời, hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo khói đen trong nháy mắt biến mất trong hư không. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới sơn quỷ thần tử trên không, đưa tay ở giữa, cuồn cuộn thần ma chi khí đã ầm vang bạo phát, hướng về đối phương đánh tới. Sơn quỷ thần tử đứng tại chỗ bất động, nhẹ nhàng nâng tay, rồi rào tiên nguyên cùng thần ma chi khí đánh vào một khối. Một tiếng vang thật lớn, sơn quỷ thần tử vững như bàn thạch, mà Yên Vân thì là lần nữa bị đánh bay. Loại này tiên nguyên lực lượng, chân tiên thất phẩm, Yên Vân không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Phải biết, đối phương yêu nghiệt, tu vi cũng liền tại chân tiên 2-3 phẩm bồi hồi mà thôi. Mà sơn quỷ thần tử, lúc này tu vi lại là đạt tới chân tiên thất phẩm. Cái này đủ để còn lại thiên kiêu thậm chí yêu nghiệt vọng trần mặc cập. Coi như có chút nhãn lực. Sơn quỷ thần tử ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bệ nghễ. Bốn phía thiên kiêu không khỏi xôn xao. Chân tiên thất phẩm. Sơn quỷ thần tử tu vi thế mà tăng lên nhanh như vậy. Khó tránh khỏi có chút dọa người. Xem ra thiên đạo tháp một hàng, lệnh hắn đột nhiên tăng mạnh. Ta nghe nói, hắn còn đã thức tỉnh một cái đỉnh phong hỗn đản thần ma thể thuộc tính. Lại thêm chân tiên thất phẩm tu vi. Chậc chậc, đây là so ra mà vượt a. Không hổ là tiên đình thần tử. Đích thật là không phải tầm thường. Chân tiên cửu phẩm, nhất phẩm nhất trọng núi. Sơn quỷ thần tử cho dù là không có hỗn độn thần ma thể. Nương tựa theo cái này chân tiên thất phẩm tu vi cũng đủ để khinh thường một đời trẻ tuổi. Càng bị nói, trên người hắn còn có một cái đỉnh phong hỗn độn thần ma thể. Có thể nói, lúc này sơn quỷ thần tử, hắn thực lực đã vô cùng tiếp cận cái thế yêu nghiệt. Cho dù là chân tiên thất phẩm, một trận chiến này, chúng ta cũng không thể lui. Yên Vân, Nhạc Sơn, Lâm Phong mấy người nhìn bị vây ở trong kết giới Minh Giật Phong. Lẫm Thu bọn người liếc một chút, ánh mắt lộ ra dứt khoát chi sắc. Bọn họ từ nhỏ bị hư vô xem như là thí nghiệm tài liệu mà thu dưỡng. Cùng ăn cùng ở, cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Hiện tại, sơn quỷ thần tử muốn giết tay chân của bọn họ. Bọn họ làm sao có thể tùy tiện nói lui. Chiến, Yên Vân lại lần nữa ra tay. Lần này, thân hình hắn biến ảo, hóa thành mấy đạo khói đen. Mà mỗi một đạo khói đen liền hóa ra một cái Yên Vân. Hết thảy 7 cái, khó phân thật giả, 7 cái Yên Vân một cùng ra tay. Hướng về sơn quỷ thần tử phóng đi. Há, phân thân chi thuật, sơn quỷ thần tử nhìn ra được. Cái này 7 cái Yên Vân cũng không phải là huyễn ảnh. Mỗi một cái đều là hàng thật giá thật. Có cường đại công kích lực tồn tại. Đây là một loại cực kỳ cao minh phân thân chi thuật. Nhưng, liền xem như cao minh đến đâu phân thân chi thuật lại như thế nào. Tu vi của ngươi, còn thiếu rất nhiều a. Sơn quỷ thần tử lẫm liệt không sợ, đưa tay một quyền đánh ra. Xôi trào mãnh liệt tiên nguyên đập vỡ nguyên một đám phân thân. Liền Yên Vân bản tôn cũng bị trực tiếp đánh bay. Lâm Phong, xuất thủ, Yên Vân hét lớn một tiếng. Mà tại phía sau hắn, Lâm Phong nắm lấy một thanh tiên kiếm. Thể nội thần ma chi khí giống như thủy triều không ngừng tuôn ra. Rót vào trong đó, tiên kiếm rung động, đạo văn xen lẫn. Một cỗ vô cùng khủng bố kiếm khí như cuồng phong giống như hướng về sơn quỷ thần tử gào thét mà đi. Thậm chí ngay cả Yên Vân cũng bao quát ở bên trong. Chỉ bất quá, tại kiếm khí đến thời điểm, Yên Vân liền hóa thành một đạo khói đen tiêu tán. Một kiếm này, cực kỳ khủng bố, mà sơn quỷ thần tử bị Yên Vân vừa mới công kích quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời đúng là không có phát giác, bốn phía thiên kiêu thấy thế. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, tốt ăn ý phối hợp, một người phụ trách kiềm chế, một người chuẩn bị cực chiêu, mà Yên Vân vừa mới nếu là hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải bị cái này sát chiêu cho cùng nhau cuốn vào. Sơn quỷ thần tử mặt đối sát chiêu, không chút hoang mang, hắn vừa muốn né tránh thời điểm, chợt phát hiện dưới chân bỗng nhiên không còn, khắp nơi đúng là xuất hiện hai cái vòng xoáy. Để hai chân của hắn hõm vào, bị cố định tại nguyên chỗ. Cách đó không xa, Nhạc Sơn tay nắm pháp quyết, trên người có thần ma chi khí phun trào. Hiển nhiên, sơn quỷ thần tử chính là bị hắn vây khốn. Một người quấy nhiễu kiềm chế, một người công, một người khốn. Ba người này trước đó không có bất kỳ cái gì thảo luận. Lại tại chiến đấu trong nháy mắt liền mỗi người làm ra phán đoán. Hết sức ăn ý. Không tệ phối hợp, nhưng, cũng chỉ có như thế mà thôi. Sơn quỷ thần tử thét dài một tiếng. Trên người tiên nguyên khí tức giống như hồng đào trút xuống. Phun ra ngoài, sơn quỷ quyết, vạn trượng quỷ sơn. Trong hư không, vô số đạo văn xen lẫn. Từng tòa đen nhánh đại sơn lôi cuốn phong bạo oanh kích mà ra. Đầy trời kiếm khí phong bạo bị núi lớn này đạp nát. Mà Lâm Phong, Yên Vân. Nhạc Sơn ba người cũng bị cái này đếm mãi không hết đồi núi nện bay ra ngoài. Ào ào thổ huyết, thực lực bọn hắn không kém. Nhưng so với sơn quỷ thần tử, lại là chênh lệch không nhỏ. Đáng giận, Yên Vân mấy người sắc mặt vô cùng khó coi. Nội tâm có loại thật sâu cảm giác bất lực. Ta hiện tại có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta, phụng ta làm vương, ta có thể tha các ngươi bất tử. Như thế nào? Sơn quỷ thần tử ngạo nghễ nói ra. phụng ngươi làm vương, ngươi cũng xứng. Lúc này, một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng bá đạo thần ma chi khí từ nơi không xa chút xuống mà đến. Chỗ đến, vạn vật hóa thành hư vô. Sơn quỷ thần tử tại cái này cỗ kinh khủng thần ma chi khí trùng kích vào. Đúng là nhịn không được lùi lại mấy chục trượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.